Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 460: Sẽ hối hận hay không? Tại tranh tài thứ 79 phút đồng hồ, ma sổ phá tạo thành Christensen phạm quy. Trọng tài chính đi qua cùng tài biên câu thông, cuối cùng xác định phạm quy địa điểm tại cấm khu bên trong. Hắn xử phạt rồi penalty, đồng thời cho Christensen một chương thẻ đỏ. Chelsea cầu thủ lập tức vỡ tổ rồi. Trước mắt song phương điểm số là 1-1. Hiện tại Chelsea bị xử phạt penalty, hơn nữa còn bị phạt tiếp theo người. Lúc này tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Lấy tình huống trước mắt trên cơ bản liền có thể kết luận, MU 89 phần 10 sẽ đoạt được trận đấu này. Lấy Terry cầm đầu, cầu thủ tất cả đều nhao nhao tiến lên. Đối trọng tài chính xử phạt biểu thị kháng nghị, nhưng là trọng tài chính y nguyên duy trì nguyên phán. Đồng thời đối ngôn ngữ kịch liệt mà Ivanovic lấy ra một chương thẻ vàng. Cái này mới ngưng được trên trận cục diện hỗn loạn. Lúc này MU cầu thủ sớm đã bắt đầu trước giờ chúc mừng rồi. Trận đấu này ổn rồi. Lúc này Christensen thậm chí không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn một mặt mê mang hướng lấy dưới trận đi đến, mà tức giận Mourinho thậm chí quên rồi an ủi đệ tử của mình. Hắn chỉ lo theo trọng tài thứ tư biện lý, thế nhưng là đây đều là vô hiệu, thẻ đỏ thêm điểm bóng kết quả là không cách nào cải biến rồi. Lúc này trọng tài chính ra hiệu song phương cầu thủ thối lui cấm khu. MU chuẩn bị chủ đá phạt đền. Cái này trận đấu mùa giải Manchester United bên trong điểm thứ nhất bóng tay là Lewandowski, thứ hai là Griezmann. Lúc này Griezmann dùng sức bước lên penalty điểm chung quanh thảm cỏ, xác định không có chướng ngại vật, mới đem bóng ra đặt ở penalty đốt, sau đó chậm rãi lui lại. Lúc này dưới trận song phương huấn luyện viên tổ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Chelsea cấm khu, chờ đợi lấy mười mấy giây đồng hồ về sau kết quả. Nhưng là Kim Tiger bây giờ lại có chút dự cảm không tốt. Hắn luôn cảm thấy cái này bóng rất treo. Vừa mới trọng tài chính xử phạt penalty về sau, MU mấy tên cầu thủ đã bắt đầu trước giờ chúc mừng rồi. Nhất là Griezmann, hắn càng là cao hứng vạn phần. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, kết quả chưa có xác định, cầu thủ liền trước giờ chúc mừng. Đây là trên sân bóng tối kỵ. FIFA đàn loại chuyện này nhiều lần gặp không tươi. Nổi danh nhất chính là Istanbul kỳ tích, nửa chàng 3-0 dẫn trước AC Milan trước giờ tại phòng thay quần áo chúc mừng. Cuối cùng nửa chàng sau bị Liverpool nghịch chuyển, vứt bỏ rồi quán quân, mà cái khác ví dụ vậy nhiều vô số kể. Bởi vậy Kim Tiger luôn cảm thấy cái này bóng hội có chút huyền. Làm Griezmann đá ra penalty thời điểm, có toa hướng phải đổ người cứu. Kim Tiger trong lòng lập tức liền rõ ràng rồi, cái này bóng khẳng định bị nhào đi ra. Kết quả theo Kim Tiger nghĩ đồng dạng, Griezmann cái giờ này bóng đá được có chút tùy ý. Hơn nữa góc độ cũng không phải rất xảo trá. Có toa phán đoán đúng rồi phương hướng. Hắn lấy tay trưởng đem bóng ra nắm ra khung thành. Penalty không có tiến. Ngay tại có toa nhào ra penalty trong nháy mắt, trên khán đài Chelsea fan hâm mộ lập tức hưng phấn mà cao giọng la lên. Mà MU fan hâm mộ thì há to miệng, đều có thể nhét vào một cái trứng gà rồi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ngay tại Griezmann phạt mất penalty, mà có toa nhào ra penalty trong nháy mắt, một cái bóng người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông vào cấm khu. Hắn nghênh bóng giận bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới, mà Morris cùng Raman vậy đã trải qua xe cáp treo đồng dạng giải thích quá trình. Griezmann chuẩn bị chủ phạt cái giờ này bóng, hắn sẽ trở thành MU anh hùng sao? Bóng ra bay về phía bên phải, có toa nhào đi ra, Chelsea trốn qua một kiếp, MU cầu thủ một cước bù sút, bóng vào rồi, Tại có toa nhào ra bóng ra trong nháy mắt, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là tên này MU cầu thủ lại tốc độ cực nhanh. Bù sút vào lưới, để cho chúng ta nhìn xem vào bóng là ai. Là Lampard, người sát, thần đèn, nước Anh truyền kỳ số 8. Lampard, hắn đánh vào rồi quyết định tranh tài thắng bại một bóng. Hắn trở thành rồi MU anh hùng. Chelsea bây giờ bị phạt tiếp theo người. Sĩ khí sa sút, nhưng MU hiện tại dẫn trước một bóng. Hơn nữa sĩ khí chính thịnh. Lampard cái này vào bóng cơ hồ chính là đặt vững thắng lợi một bóng rồi. Hắn tuyệt sát rồi Chelsea. Trước trận đấu mùa giải tại Chelsea đánh không lên chủ lực. Cuối cùng bị Mourinho vứt bỏ The Blue công huân. Cái này trận đấu mùa giải trở thành rồi MU tiến công hạch tâm. Hắn dẫn đầu MU đánh ra một đợt bắt đầu thắng liên tiếp. Đồng thời tại Champions League cùng Carabao Cup bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Những cái kia nói Lampard đã già người, đều hẳn là đối sự rốt nát của mình cảm thấy xấu hổ. Nghe Morris giải thích, trước máy truyền hình vô số MU fan hâm mộ cuồng hoan chúc mừng. Nhưng là vô số Chelsea fan hâm mộ ảm đạm phai mờ. Trước trận đấu mùa giải còn tại chính mình đội bên trong truyền kỳ. Hiện tại đã trở thành cái khác đội bóng anh hùng. Mà tại trận đấu này bên trong, bọn họ không chỉ có đã mất đi thiết huyết số 8. Hơn nữa còn bị quay giáo một kích. Sắp sẽ thua hết tranh tài. Mà tại sân Old Trafford bên trong, chúc mừng MU fan hâm mộ cùng trầm mặc Chelsea fan hâm mộ vậy tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. MU fan hâm mộ vừa múa vừa hát, nhảy tung tăng. Trầm mặc Chelsea fan hâm mộ nhìn lấy trên sân bóng người mặc số 8 quần áo chơi bóng vào bóng đội. Viên, trên người hắn cái kia quần áo chơi bóng lộ ra như vậy chướng mắt. Mà bên sân Kim Tiger sớm đã giơ cao hai tay vong tình gieo hò. Sau lưng Scholes cùng Phelan vậy ôm nhau chúc mừng. Cách đó không xa Mourinho nhưng không có đôi cái này vào bóng biểu hiện ra quá đa tình tự. Hắn có mặt bên cạnh lớn tiếng la lên Eden nhóm. Để bọn hắn tiếp xuống không cần tại tử thủ rồi. Nắm chặt sau cùng thời gian tấn công mạnh MU khung thành. Một lần nữa mở bóng về sau. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng, song phương cầu thủ triển khai kịch liệt mà đối công chiến. Dẫn trước về sau MU không có bảo thủ. Bọn họ tại Kim Tiger dưới chỉ thị. Tiếp tục hướng Chelsea khung thành phát động tấn công mạnh. Hiện tại Chelsea chỉ còn lại có Terry một tên hậu vệ rồi. Mặc dù Matic lui trở về cấm khu trước trợ giúp phòng thủ. Nhưng là y nguyên không cách nào bù đắp nhân số trên thế yếu. Mà Chelsea cũng như bị điên. Lợi dụng sau cùng thời gian toàn lực tiến công. Muốn tranh thủ vào bóng. Sáng tạo kỳ tích. Fabregas khoảng cách dài truyền bóng, tìm được đè vào trước mặt Drogba. Drogba được banh về sau quay người trực tiếp lên chân sút xa. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Cái này sút gôn nếu như đánh vào, nhất định có thể tranh giành năm nay thập đại vào bóng rồi. Eden dẫn bóng dọc theo trung lộ tiến, lên, hắn lắc mở rồi Cruz, thẳng nhét đến cấm khu. Vidic thúc ngựa đuổi tới, truyền dài giải vây, Cuadrado lừa bóng hết sức xinh đẹp. Hắn không chế bóng để cho chúng ta nhớ tới đã từng Brazil thiên tài Dinason. Hắn đang cùng Ashley Young chiến đấu bên trong đem bóng truyền đến cấm khu. Costa cướp được rồi điểm, đại lực đánh đầu, De Gea vững vàng đem bóng ra ôm lấy. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này MU tại sân nhà 2-1 chiến thắng Chelsea. Bọn họ theo Chelsea điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 6 phân. Chelsea cựu tướng Lampard một truyền một bắn. Trợ giúp Red Devil chiến thắng chủ cũ. Không biết rõ lúc này Mourinho trong lòng sẽ có hay không có một tia hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,